Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong mắt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Xem ra bọn họ không thể ngăn cản hậu quan. Bất quá trong lòng rất nhiều người còn có mấy phần may mắn, thầm nghĩ hậu quan trong lòng không phải tuyển mình. Chương 106, Bí địa phần 2, các đệ tử của hậu quan thấy tâm ý của hậu quan đã quyết, thậm chí được các trưởng lão đồng ý, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng sắc mặt ai nấy đều không dễ nhìn, thật ra tham sống sợ chết cũng là bản năng của con người, dù sao những năm gần đây bọn họ ở Minh Nguyệt Tông không lo ăn mặc, vinh hoa phú quý, thậm chí cũng chưa từng tham gia rèn luyện mấy lần. Mặc dù bọn họ từng người đều có tư tâm, nhưng bọn họ đều có tình cảm sâu đậm đối với hậu quan, không đành lòng nhìn thấy sư tôn của mình tiến vào bí cảnh mạo hiểm. Sau khi uống xong một phen linh tử, hậu quan lại mở miệng nói. Hôm nay ta triệu tập chư vị, cùng với cổ đạo hữu tới đây, một là vì tuyên bố việc này, mặt khác còn có một chuyện muốn nhờ. Mọi người nghe được lời ấy, sắc mặt đều biến đổi. Hậu quan ở trong đám khôi lỗi sư bọn họ, địa vị tôn sùng, nói một không hai, hắn vậy mà lại đi cầu người. Không đợi những người này đáp lại, hậu quan đương nhiên nói các ngươi mặc dù là đệ tử của ta, nhưng mà bắt đầu từ năm xưa, ta dẫn đạo các ngươi phương hướng tu luyện liền bất đồng. Bây giờ những năm này trôi qua, các ngươi lại khôi lỗi luyện chế các kỹ nghệ bên trong, mỗi cái đều có sở trường riêng, có không ít người thậm chí tại một số phương diện vượt xa ta, vi sư cảm giác rất vui mừng. Lần này ta chuẩn bị tiến vào bí địa, nghiên cứu huyền bí của khôi lỗi, lại chỉ có cổ đạo hữu chọn lựa. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cổ đạo hữu nghiên cứu rất sâu trên khôi lỗi chi đạo. Nhưng dù sao cổ đạo hữu cũng chưa tiếp xúc nhiều với khôi lỗi đến từ bí địa, hiểu biết về chúng rất ít, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng khó phân biệt. Cho nên ta thỉnh cầu các ngươi, báo hết thảy những gì mình học được cho cổ đạo hữu. Hậu quan nói lời này, lập tức dẫn tới ngàn buồm. Đạo con rối mà bọn họ học được đều là bí mật bất truyền, huống chi là tâm đắc nghiên cứu mấy chục năm của bản thân bọn họ. Đây là căn bản để bọn họ đặt chân ở Minh Nguyệt Tông, ai sẽ nguyện ý đem bản lĩnh giữ nhà của mình lấy ra chứ? Hầu quan đương nhiên biết rõ tâm tư của những người này, lại nói ta cũng không ép buộc các ngươi, chỉ là chuyện này liên quan đến thiên thu đại kế của Minh Nguyệt Tông chúng ta, một ngày không hiểu rõ bí mật của bí địa, Minh Nguyệt Tông chúng ta luôn ở trong nguy hiểm này, chẳng lẽ muốn Minh Nguyệt Tông chúng ta dọn khỏi nơi đây? Tộc nhân hậu duệ của chúng ta nên làm gì bây giờ? Một tráng hán đứng dậy, trầm giọng nói. Sư tôn nói không sai, ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của sư tôn, nói cho cổ đạo hữu biết sở học mấy năm nay của mình. Ta cũng nguyện ý, ta chỉ hy vọng cổ đạo hữu có thể ở trong bí địa chiếu cố sư tôn nhiều hơn. Rất nhanh đã có mấy người đứng dậy tỏ rõ thái độ của mình. Trên thực tế, đây là một chuyện huyền ảo khó giải thích, khôi lỗi chi đạo riêng phần mình lĩnh ngộ huyền bí, không giống đan phương, thấy được, sờ được, thử một lần liền biết. Loại tâm đắc tu luyện mà mình tìm tòi ra này, cũng không có một cái định lượng, khả năng rất nhiều, cũng có thể rất ít. Tuy rằng không ít người đáp ứng, nhưng chưa chắc sẽ nói ra tất cả bí mật. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không quá coi trọng chuyện này. Cổ Vân cũng không có ý nghĩ thâm nhập nghiên cứu khôi lỗi chi đạo. Hơn nữa Cổ Vân cũng đã từng nhìn thấy những người này luyện chế khôi lỗi, tuy rằng đều có chỗ tinh diệu riêng, nhưng chưa chắc có bao nhiêu tác dụng đối với mình. Hậu quan đối với biểu hiện của những đệ tử này vô cùng hài lòng, uống liền mấy chén linh tử. Mặt trở nên đỏ bừng. Những đệ tử này cũng lần lượt kính rượu Cổ Vân. Tuy rằng bây giờ là lúc Cổ Vân được gọi là cổ đạo hữu, nhưng bọn họ đã hiểu rõ địa vị sau Cổ Vân là bất khả hạn lượng. Trưởng lão trong tông chăm sóc Cổ Vân tự nhiên không cần nói nhiều, ngay cả hậu quan cũng vô cùng coi trọng Cổ Vân. Hơn nữa nhiều lần nói sau khi mình tọa hóa, vị trí của hắn lại do Cổ Vân đến kế thừa. Nếu bây giờ Cổ Vân có thể tập hợp sở trường của các gia tộc, cũng là một cơ hội tốt. Đợi đến khi những khôi lỗi sư kia rời đi, hậu quan dẫn Cổ Vân vào phòng trà, trầm giọng nói. Cổ đạo hữu, chuyện hôm nay đa tạ, trước đó ta cũng không có trải qua sự đồng ý của ngươi, liền tự mình quyết định việc này. Hầu đạo hữu khách khí, bất quá tâm đắc tu luyện của những đạo hữu kia, ta thấy hay là thôi đi, dù sao cũng là chân tàng nhiều năm qua, làm sao có thể dễ dàng truyền thụ cho ngoại nhân chứ. Không sao, bọn họ cũng chỉ cho ngươi một chút da lông mà thôi, không tính là bí mật gì quá lớn. Nhưng như thế, hiểu biết của ngươi đối với bí địa kia, liền sẽ tăng lên thật lớn. Hậu quan trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật còn có một việc, ta phải nói cho ngươi biết, có lời đồn, Bí địa là một bộ phận của thôn thiên thú, nhưng chuyện này cũng không có khảo chứng qua, chưa hẳn là thật, chỉ là ở mấy trăm năm trước, bên trong Minh Nguyệt Tông từng xuất hiện đủ loại dấu vết có liên quan tới thôn thiên thú, thậm chí còn có không ít đệ tử bị thôn thiên thú cắn nuốt. Thôn thiên thú, sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, không phải sợ hãi, mà là Cổ Vân có chút kinh ngạc. Đạo hữu cũng rõ ràng, thôn thiên thú hình dáng, chưa từng có người gặp qua, nhưng liên quan tới nó miêu tả, mấy vạn năm qua, lại thủy chung không thay đổi qua. Mấy trăm năm trước, ta chưa ra đời, đối với chuyện kia hiểu biết không nhiều lắm, chỉ là tin vỉa hè mà thôi. Mấy năm gần đây, có rất nhiều tin đồn năm đó thôn thiên thú lưu lại một ít bảo vật, đối với bí địa có trợ giúp lớn, những chuyện này, đạo hữu tuyệt đối không thể coi là thật, đừng để cho người khác lừa. Đa tạ hậu đạo hữu nhắc nhở, hậu quan nói một phen, khiến Cổ Vân lập tức nghĩ đến Tử Tinh lão tổ. Dựa theo thời gian mà hậu quan nói, hẳn là thời gian Tử Tinh lão tổ bị nuốt vào bụng thôn thiên thú. Thôn thiên thú thường xuyên lui tới, tất nhiên sẽ khiến cho bọn chúng cực kỳ khủng hoảng. Tử Tinh lão tổ tuy rằng địa vị thấp, nhưng cũng có khả năng trong lúc hỗn loạn lại đạt được một món bảo vật. Về phần món bảo vật này, rốt cuộc có ích lợi gì, Cổ Vân hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nhưng Cổ Vân phỏng đoán, bảo vật này lúc tiến vào bí địa, hẳn là có chút tác dụng. Nghĩ tới đây, Cổ Vân ngược lại có chút đau đầu. Chính mình vừa mới đắc tội vị nữ tu gọi là Trương Hiểu Nguyệt kia, làm sao lấy món bảo vật này ra đây? Hầu đạo hữu, người biết một vị luyện đan sư Trương Hiểu Nguyệt trong tông chúng ta không? Cổ Vân hỏi. Trương đạo hữu, hậu quan đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha ha lên, ta cùng Cổ đạo hữu xưng huynh gọi đệ quen rồi, vậy mà quên ngươi cũng là một người trẻ tuổi, yểu điệu thục nữ hảo cầu. Chẳng lẽ Cổ đạo hữu có ý với Trương đạo hữu? Bất quá ta vẫn khuyên đạo hữu bỏ đi ý nghĩ này, ánh mắt Trương đạo hữu này rất cao, coi như chúng ta những khôi lỗi sư này, nàng cũng không để vào trong mắt. Hơn nữa nàng còn là đệ tử thân truyền của Thương trưởng lão, địa vị cũng coi là tôn sùng. Đã từng có không ít tu sĩ tỏ lòng ái mộ với nàng, đều bị nàng nghiêm khắc cự tuyệt, thậm chí trực tiếp bẩm báo Thương trưởng lão, tính ra, đã 5-6 năm không có nam tu sĩ nào dám động tâm với nàng. Hậu quan khuyên bảo một phen, khiến Cổ Vân có chút cười khổ không được. Chỉ là nguyên nhân trong đó không tiện nói rõ. Nhưng mà từ trong những lời này, Cổ Vân cũng nghe ra được, coi như mình không đắc tội Trương Hiểu Nguyệt, muốn đi vào đình viện của nàng cũng cực kỳ khó khăn. Cổ đạo hữu, địa vị khôi lỗi sư chúng ta coi như không thấp, nếu là muốn tìm một vị đạo lữ, ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút, nữ tử rất nhiều gia tộc trong tông, tư chất không tệ, dung mạo hơn người, ngươi thấy chắc chắn vừa ý. Cổ Vân liên tục xua tay nói, hầu đạo hữu hiểu lầm rồi, ta chỉ là có chút hứng thú với đạo luyện đan mà thôi, đối với chuyện đạo lữ cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Luyện đan, hầu quan quát quát, luyện đan tự nhiên có người đi luyện chế, khôi lỗi sư chúng ta vẫn phải tâm vô tạp niệm mới tốt. Nếu như bởi vì chuyện khác mà phân tâm, ba chiều bốn chiều, cho dù thiên tư ngươi cao tới đâu, cũng không có tiến bộ bao lớn. Sau khi được hậu quan giáo dục một phen, Cổ Vân cáo từ mà đi. Người đội mũ này không tệ, chẳng qua quá say mê đạo về khôi lỗi. Cổ Vân cũng không trở về lầu các của mình, mà là đi tới đình viện của Trương Hiểu Nguyệt. Đây là một đình viện rộng mấy trăm trượng, cây xanh như đệm, linh lực bức người, xa xa đã có thể cảm nhận được một cỗ khí tức tươi mát của thảo mộc chi linh. Có thể có được một đình viện ở vị trí trung tâm như thế này, đích xác cho thấy địa vị của Trương Hiểu Nguyệt không thấp. Ở cửa đình viện, có một gian vuông, mười mấy tên tu sĩ tụ tập ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Mà các đệ tử thân mặc tạp dịch hầu hạ, ngược lại là bộ dáng hờ hững lạnh lẽo. Trương sư thúc không rảnh luyện đan cho các ngươi, các vị tiền bối xin trở về đi. Trương sư thúc hôm nay sẽ không gặp bất luận kẻ nào. Tiểu hữu, giúp đỡ chút, ta cùng Trương đạo hữu trước kia là bạn cũ, từng cùng nhau ra ngoài lịch luyện, ngươi chỉ cần thông truyền một chút, nàng nhất định sẽ gặp ta. Thoạt nhìn còn rất náo nhiệt, Cổ Vân tự nhiên cũng hiểu rõ, một vị luyện đan sư có kinh nghiệm đan dược phong phú, địa vị so với khôi lỗi sư còn tôn sùng hơn nhiều. Bởi vì mỗi người đều cần dùng đan dược tu luyện, đan dược tốt cùng đan dược bình thường ở trên dược hiệu cũng khác biệt 10 phần cách xa. Đặc biệt tu sĩ ở vào bình cảnh tu luyện, nếu có thể đạt được một viên cực phẩm đan dược, vô cùng có khả năng đột phá bình cảnh, tu vi lại tiến một tầng. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Cổ Vân luyện đan vô số, có thể nói, số lượng đan dược mà Cổ Vân luyện chế e là không theo kịp rất nhiều luyện đan sư. Bởi vì ở trong không gian hỗn độn, linh thảo vô số, hoàn toàn không cần lo lắng hao tổn. Lúc luyện đan, Cổ Vân có thể tùy tâm sở dục, cũng có thể căn cứ theo ý nghĩ của mình tiến hành cải tạo và triển khai, không cần giống như những luyện đan sư khác, đối với mỗi một phần tài liệu đều cực kỳ coi trọng, chú ý cẩn thận, thế cho nên thời điểm bọn họ luyện đan, nhận được rất nhiều cực hạn, hoàn toàn dựa theo người khác chỉ điểm, hoặc là ghi chép phương thuốc để hoàn thành, mà không có bất kỳ ý nghĩ nào của mình. Thời gian lâu dài, suy nghĩ của bọn họ cũng bị hạn chế, bởi vậy luyện chế đan dược, chung quy chung củ. Mà Cổ Vân hoàn toàn không cần lo lắng điểm này, hắn có rất nhiều linh thảo có thể sử dụng, số lần thất bại càng nhiều, kinh nghiệm nhận được cũng càng nhiều, mà trong quá trình này, hoàn toàn không có bất kỳ người nào chỉ điểm cùng truyền thụ cho Cổ Vân bất kỳ phương pháp luyện đan nào, hoàn toàn là dựa vào chính mình tìm tòi. Bởi vậy, đạo luyện đan của Cổ Vân tuyệt đối không phải luyện đan sư bình thường có thể so sánh. Ồ, đây không phải là Cổ đạo hữu sao? Thật sự là Cổ đạo hữu, người sao lại tới nơi này? Nhanh lên mời bên này ngồi. Một tu sĩ thoạt nhìn có vài phần quen mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ hô, hắn vội vã đi tới, những người khác cũng đều rối rít đứng dậy, cung kính hành lễ, để Cổ Vân đang muốn rời đi không thể không dừng bước. Chương 107, bị vây xem, tu sĩ chào hỏi Cổ Vân có chút quen mặt, nhưng Cổ Vân lại không gọi ra tên của hắn, dù sao người đến bái phỏng mình quá nhiều, Cổ Vân không có khả năng nhớ kỹ mỗi người. Còn có một số tu sĩ, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Vân, trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Phải biết rằng, bây giờ Cổ Vân chính là nhân vật chạm tay có thể bỏng nhất Minh Nguyệt Tông, mấy ngày trước mấy chục người chờ đi bái phỏng, lại khó gặp được, hôm nay có thể gặp được ở chỗ này, mỗi người đều vô cùng kích động. Bọn họ cũng không phải hy vọng xa vời Cổ Vân đưa cho bọn họ khôi lỗi, chỉ hy vọng có thể giao hảo, về sau có cơ hội, có thể mua được một hai con khôi lỗi là được rồi. Rất nhanh, mọi người đã bao vây Cổ Vân vào giữa. Một phen giới thiệu cùng Hàn Huyên, trọn vẹn hao phí nửa canh giờ. Cổ Vân lần lượt đáp lễ, hắn cũng biết địa vị của mình khá đặc biệt, nhưng hắn không giống những khôi lỗi sư khác, cũng không muốn bày ra vẻ cao cao tại thượng, dù sao đắc tội với người khác cũng không có gì hay. Mọi người thấy Cổ Vân chẳng tỏ vẻ gì, ai nấy đều vui vẻ. Trong lòng Cổ Vân có vài phần bất đắc dĩ, sợ rằng không có thời gian, mình không thể rời khỏi nơi này. Cổ đạo hữu tới nơi này, cũng là vì mua sắm đan dược sao? Vị Trương đạo hữu này, quá không coi đồng môn chúng ta ra gì, quả thực so với khôi lỗi sư còn muốn hơn. Cổ đạo hữu chớ trách, tại hạ lỡ lời, ta nói là những khôi lỗi sư khác, cũng không bao gồm Cổ đạo hữu ở bên trong. Cổ đạo hữu có tông môn ban thưởng, đan dược đương nhiên sẽ không thiếu, nếu Cổ đạo hữu muốn, vậy Trương Hiểu Nguyệt phải tự mình đưa tới cửa. Đúng đúng đúng, nên như thế, có vài tên tu sĩ ra mặt không mỏng, trắng trợn khen Cổ Vân, mặt mũi tràn đầy nụ cười nịnh nọt. Cổ Vân cười khổ, ta chỉ thỉnh thoảng mới thấy có nhiều đạo hữu đến xem, không quấy rầy ai nữa. Những tu sĩ này tự nhiên sẽ không dễ dàng thả Cổ Vân rời đi. Bọn họ thật vất vả mới gặp được Cổ Vân, há có thể bỏ qua cơ hội này. Có một tu sĩ nhãn châu xoay động, đột nhiên nói nghe nói Cổ tiền bối rất được thương trưởng lão thưởng thức, Trương đạo hữu chính là đệ tử của thương trưởng lão, tin tưởng Cổ Vân cùng Trương đạo hữu có mấy phần giao tình, chúng ta sắp tiến vào bí địa, sinh tử chưa biết, chỉ là cầu mấy viên đan dược, trước khi ra, tăng lên một chút tu vi bản thân, không bằng Cổ đạo hữu cầu tình cho chúng ta, để cho chúng ta mua mấy viên đan dược. Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng càng dở khóc dở cười, hắn cùng Trương Hiểu Nguyệt nào có giao tình gì, so sánh với vị Trương Hiểu Nguyệt này đã ghi hận mình trong lòng. Các vị đạo hữu, ta vừa mới tới Minh Nguyệt Tông không lâu, quen biết tu sĩ không nhiều lắm, ngoại trừ Hậu Quan đạo hữu ra, những đạo hữu khác không quá quen thuộc, nếu như chư vị có hứng thú, ta nguyện ý tiến cử chư vị cho Hầu đạo hữu. Cổ Vân nghĩ rằng mình nên rời khỏi nơi thị phi này sớm một chút, so với đan dược, những tu sĩ này hẳn là cảm thấy hứng thú với khôi lỗi hơn. Lần này Hậu Quan tiến vào bí địa, mặc dù có cao thủ của Minh Nguyệt Tông hộ vệ, nhưng nếu có thể được những tu sĩ bình thường này tán thành, ở thời điểm nguy cơ, tự nhiên sẽ có người xuất thủ tương trợ. Tin tưởng Hậu Quan cũng vui vẻ giao hảo với những tu sĩ này trước khi tiến vào bí địa. Cổ đạo hữu, thật là Cổ đạo hữu. Cách đó không xa có mấy người vội vàng chạy đến, bọn họ cũng vừa mới nhận được tin tức, nói là Cổ Vân xuất hiện ở trước đình viện Trương Hiểu Nguyệt. Mấy người này mấy ngày trước vẫn muốn bái phỏng Cổ Vân, nhưng ngay cả mặt của Cổ Vân cũng không nhìn thấy. Hôm nay có cơ hội này, đương nhiên không thể bỏ qua. Cổ đạo hữu, tại hạ hữu lễ, không bao lâu, nơi đây đã tụ tập trăm tên tu sĩ, vây Cổ Vân vào giữa. Trừ phi Cổ Vân ngự kiếm mà đi, nếu không căn bản không thể rời khỏi nơi này. Phẩy phẩy, trong đình viện, Trương Hiểu Nguyệt đang dọn dẹp một gốc linh thảo màu tím trong một gian mật thất. Gốc linh thảo này là nàng vừa mới đào tạo thành, dược hiệu rất tốt, nàng chuẩn bị luyện chế một lò định hồn đan, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày sau mình tiến giai cảnh giới linh đan. Đúng lúc đó, một nha hoàn mặc áo bào trắng vội vã chạy vào, không hay rồi, tu sĩ bên ngoài tụ tập hơn 100 người, chặn cả cửa chúng ta lại. Đuổi hết đi, nói cho bọn họ biết, trong vòng 3 năm, ta sẽ không bán ra bất kỳ đan dược nào. Trương Hiểu Nguyệt mặt không biểu tình nói. Ta, nha hoàn kia trầm ngâm một chút, khẽ cắn môi nói. Nhưng dường như những người đó không phải đến mua đan dược, hình như là một vị tiền bối tên Cổ Vân tới đây, bọn họ đều nghe thấy chạy đến. Nha hoàn lại bổ sung, Cổ tiền bối là Khôi Lỗi sư mới tấn chức của Minh Nguyệt Tông chúng ta, hắn. Không cần phải nói, ta biết người này. Trương Hiểu Nguyệt hiện lên vẻ giận dữ, vừa rồi ở Trương gia, nàng đã bị Cổ Vân làm nhục một phen, nếu không phải tỷ tỷ và tỷ phu ngăn cản mình, Trương Hiểu Nguyệt nhất định phải ra tay giáo huấn Cổ Vân một phen. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Cổ Vân lại dám tìm tới cửa. Chỉ là một Khôi Lỗi sư, thật sự cho rằng mình có thể hoành hành ở Minh Nguyệt Tông sao? Trương Hiểu Nguyệt vỗ bàn một cái, tiểu nha hoàn kia bị dọa đến run rẩy một cái. Đối mặt với càng ngày càng nhiều tu sĩ, Cổ Vân nhíu mày. Tuy hắn không muốn đắc tội những tu sĩ này, nhưng nếu việc này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến Minh Nguyệt Tông oanh động. Một Khôi Lỗi sư, vậy mà được nhiều người truy phủng như vậy, không đơn thuần là rất nhiều tu sĩ sinh ra lòng ghen ghét, ngay cả các Khôi Lỗi sư khác cũng đối đãi Cổ Vân khác thường. Cổ Vân đến Minh Nguyệt Tông, chỉ là muốn an ổn tu luyện mà thôi, không muốn trở thành tiêu điểm gì cả. Nhưng bây giờ Cổ Vân có cảm giác đâm lao phải theo lao, đi cũng không được, không đi lại không được. Đúng lúc này, vù một tiếng, cửa chính đình viện mở ra. Trương Hiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đi ra, đập vào mi mắt là một đám người đông nghịt, nhưng tầm mắt của bọn họ không ở trên người nàng, mà đều là tụ tập ở giữa đám người, trên người thanh niên tướng mạo có vài phần thanh tú kia. Xem ra thanh niên từng người chắp tay đáp lễ, Trương Hiểu Nguyệt không khỏi thầm mắng một tiếng. Các vị đạo hữu, các ngươi ngăn ở trước cửa đình viện ta là vì chuyện gì? Nếu như không rời đi, đừng trách Trương Hiểu Nguyệt ta vô lễ. Trương Hiểu Nguyệt lạnh giọng nói, nếu bình thường chỉ có 1-20 tu sĩ, Trương Hiểu Nguyệt tức giận mở miệng như thế, những tu sĩ này chắc chắn sẽ chắp tay nhận sai, mau rời đi. Tính tình Trương Hiểu Nguyệt bọn họ đều biết, đắc tội Trương Hiểu Nguyệt cũng không có quả ngon để ăn. Nhưng hôm nay, nơi đây có hơn 100 người, còn có Cổ Vân ở đây, có chút tu sĩ lá gan liền lớn vài phần. Bọn họ cầm linh thạch trong tay để mua đan dược, khổ sở chờ mấy ngày cũng không có kết quả. Trong lòng không có mấy phần tức giận mới là lạ. Nơi này là đình viện của ngươi sao? Chúng ta ở chỗ này quản ngươi chuyện gì? Trương đạo hữu, ngươi quản cũng quá rộng rồi, ngươi trở thành trưởng môn Minh Nguyệt Tông lúc nào lại quản chúng ta đi? Chúng ta ở chỗ này bái kiến Cổ đạo hữu, có liên quan gì tới ngươi? Mắt thấy dương cung bạt kiếm, Cổ Vân vội vàng nói. Các vị chắn trước cửa Trương đạo hữu cũng không tốt lắm, không bằng chúng ta giải tán đi, chờ mấy ngày nữa. Ta sẽ dẫn các vị tới hậu quan đạo hữu, đến lúc đó chúng ta lại tâm tình một phen. Trương Hiểu Nguyệt nghe được câu này, càng không giận dữ, nàng cho rằng Cổ Vân chính là kẻ đầu sỏ ngăn cửa chính mình, hiện tại lời nói này, hiển nhiên là đang châm chọc mình. Tăng thêm trước đó ở Trương gia đảo tức giận, Trương Hiểu Nguyệt thoáng cái bạo nổ lên, ta nơi này là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cổ Vân, nếu ngươi có bản lĩnh quang minh chính đại tỉ thí với ta, ta sẽ tiếp tục phụng bồi. Đừng có tụ tập những tiểu nhân tham lam này, đến ngăn ở ngoài cửa lớn đình viện của ta. Cổ Vân nghe được câu này, lập tức sững sờ tại chỗ. Trương Hiểu Nguyệt này tốt xấu gì cũng là một vị cường giả linh sư, suy nghĩ không khỏi có chút quá phức tạp đi, chính mình tụ tập tu sĩ tới nơi này nhục nhã nàng. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Chẳng qua nhìn nhiều tu sĩ như vậy, Cổ Vân trong lòng cũng có vài phần bất đắc dĩ, nếu là không biết nguyên do sự tình, sợ rằng thật đúng là sẽ cho là như vậy. Không đợi Cổ Vân đáp lại, đám tu sĩ kia đã nổi trận lôi đình. Trương Hiểu Nguyệt lại nói bọn họ tham lam. Tham lam là bản tính của con người, tu sĩ càng là tranh mệnh với trời, nhưng mà bọn hắn không tham lam được không? Bọn họ không có xuất thân tốt, tiền bối không có chăm sóc, mỗi một khối linh thạch đều là dùng tính mạng của mình kiếm được. Nào giống như Trương Hiểu Nguyệt, tông môn trực tiếp cho nàng đình viện lớn như vậy, chỉ cần trồng linh thảo đã có thu nhập xa xỉ, chớ nói chi là đám người thương trưởng lão ban thưởng. Trương Hiểu Nguyệt, chẳng lẽ ngươi cho là mình biết luyện chế đan dược, liền không coi ai ra gì? Chúng ta đợi lúc đạo hữu ở trong bí địa mạo hiểm, ngươi ở nơi nào? Chúng ta cũng không phải không công đòi đan dược của ngươi, cho ngươi linh thạch cũng không ít, ngươi lại không coi ai ra gì. Hàng năm chúng ta mua sắm đan dược của ngươi, ở trên người ngươi bỏ ra bao nhiêu linh thạch, có từng thiếu ngươi một viên. đan dược của ngươi có từng giảm giá cho những đồng môn chúng ta một phân một hào hay không? Nếu nói đến lòng tham, ngươi mới là người tham lam nhất Minh Nguyệt Tông. Ngươi thân là tu sĩ Minh Nguyệt Tông, lại chưa từng tiến vào bí địa. Những người tiến vào bí địa như chúng ta, chỉ là khát vọng trước khi tiến vào bí địa, đạt được một ít đan dược, chúng ta có tham lam gì? Ngươi chỉ suy xét bản thân, chưa bao giờ suy xét cho tông môn. Từng tu sĩ lòng đầy căm phẫn, bọn họ nói ra lời ngày bình thường trong lòng cũng không dám nói ra. Mặt Trương Hiểu Nguyệt lúc trắng lúc xanh, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà sẽ có nhiều tu sĩ đến phản bác nàng như vậy, hơn nữa bọn hắn nói chuyện, hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Chỉ là lòng kiêu ngạo trong lòng Trương Hiểu Nguyệt, không cho phép nàng cúi đầu. Trương Hiểu Nguyệt nhìn về phía Cổ Vân, thanh niên thoạt nhìn có chút bình thường này chính là người này, khiến nàng bị nhiều chỉ trích như vậy. Trước khi Cổ Vân nheo mắt đi tới Minh Nguyệt Tông, nàng ta đã bao giờ gặp phải loại chuyện này? Nếu không phải Cổ Vân này xoắn suýt nhiều tu sĩ tới đây như vậy, nếu không phải hắn thao túng sau lưng, những tu sĩ này làm sao dám nói những lời này? Một cỗ lửa giận vô hình, phun trào trong lòng Trương Hiểu Nguyệt. Nhìn Cổ Vân một mặt bộ dáng vô tội, thậm chí còn khuyên giải những tu sĩ khác, Trương Hiểu Nguyệt càng là giận sôi máu. Hận ý trong lòng đã đạt đến cực điểm, chỉ là một luyện đan sư, có cái gì đáng giá tôn trọng? Tu sĩ đứng bên cạnh Cổ Vân cả giận nói, Cổ đạo hữu, người mạnh hơn người này không biết bao nhiêu lần, mọi chuyện đều suy nghĩ cho chúng ta, nữ tử này không đáng nhắc tới. Trương Hiểu Nguyệt đi về phía trước một bước, trong mắt tràn đầy giận dữ. Cổ Vân, người có dám tỉ thí với ta một phen không? Tỉ thí, Cổ Vân sững sờ, Trương Hiểu Nguyệt đột nhiên nói câu này là có ý gì? Không hiểu thấu, chương 108, tỉ thí, Cổ Vân có chút không hiểu, hơi nghi hoặc một chút. Trương Hiểu Nguyệt nói mấy câu này thật sự là không hiểu thấu. Trương Hiểu Nguyệt lại từng bước một đi tới, nếu Cổ đạo hữu đã khinh thường ta như vậy, không bằng chúng ta tỉ thí một phen, xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Trương Hiểu Nguyệt tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng nàng cũng không phải là người nổ rốt, hiện tại chuyện này căn bản không cách nào kết thúc, chẳng lẽ muốn để nàng mời thương trưởng lão ra. Nếu thật sự là như thế, Trương Hiểu Nguyệt tất nhiên thanh danh quét rác, trở thành trò cười. Nhưng ngoại trừ như vậy, có biện pháp nào đuổi đám tu sĩ lòng đầy căm phẫn này đi? Trương Hiểu Nguyệt theo dõi Cổ Vân, nàng muốn hung hăng nhục nhã Cổ Vân một phen, để cho đám nhân long vô này xám xịt cút đi. Thế nào, Cổ đạo hữu, ngươi sợ sao? Nếu sợ ngươi liền cầu xin tha thứ. Hai mắt Trương Hiểu Nguyệt gắt gao nhìn vào Cổ Vân. Trương Hiểu Nguyệt, cô có ý gì? Có người lớn tiếng quát lên. Trương Hiểu Nguyệt tu vi cao, bảo vật đông đảo, đây là chuyện mà mọi người đều biết, huống chi, Cổ Vân chỉ là tu vi linh sư sơ kỳ, mà Trương Hiểu Nguyệt đã sớm tu luyện tới linh sư hậu kỳ, nếu như tỉ thí, Cổ Vân căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng Trương Hiểu Nguyệt đề xuất tỉ thí, bây giờ phải xem Cổ Vân. Nếu như Cổ Vân không dám tiếp nhận, khí thế sẽ yếu đi 3 phần. Trương Hiểu Nguyệt, cô đừng khinh người quá đáng, ta chỉ là ức hiếp các ngươi thôi thì sao? Trương Hiểu Nguyệt trừng mắt lạnh lùng, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, chỉ bằng mấy tên tôm tép nhãi nhép các ngươi, cũng dám dương oai ở trước đình viện của ta. Cổ Vân, những người này đều là ngươi tụ tập tới, ngươi đến cùng có dám hay không? Không dám liền cút ngay nơi này, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Minh Nguyệt Tông, thực lực phi tôn, tạp dịch chính là tạp dịch, đệ tử hạ đẳng chính là đệ tử hạ đẳng, các ngươi chính là người hạ đẳng, có tư cách gì ngồi ngang hàng với ta? Trương Hiểu Nguyệt hùng hổ dọa người, sắc mặt một đám tu sĩ đều trở nên cực kỳ khó coi, linh sư tu sĩ ở Minh Nguyệt Tông mặc dù không có địa vị phân chia, nhưng thân phận cách xa thật lớn. Loại người có tổ tiên lừa gạt như Trương Minh Nguyệt, cũng không gặp nhiều, địa vị đại bộ phận mọi người cũng không cao. Có lẽ bọn họ ở trong mắt tu sĩ ngoại giới, thân phận tôn quý, nhưng địa vị thấp trong Minh Nguyệt Tông, chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng. Cổ đạo hữu, không thể so với hắn. Một tu sĩ thấp giọng truyền âm cho Cổ Vân, Trương Hiểu Nguyệt tu vi cực cao, nghe nói đã tiếp cận cảnh giới linh đan, hơn nữa người này ra tay cực kỳ hung ác, hơi một tí sẽ lấy mạng người ta. Cổ Vân cũng không quá e ngại Trương Hiểu Nguyệt, với bảo vật trên người hắn, cho dù không thể thủ thắng, ít nhất cũng sẽ không bị thua. Nhưng Cổ Vân không có ý định ra tay, hắn vừa mới tiến vào Minh Nguyệt Tông, không muốn lộ rõ tài năng. Hơn nữa nếu như hắn đánh bại Trương Hiểu Nguyệt, tất nhiên sẽ đắc tội thương trưởng lão. Hơn nữa cũng sẽ bại lộ bảo vật trên người mình. Nếu thua một phần, chắc chắn làm trò cười cho thiên hạ, trở thành trò cười của Minh Nguyệt Tông. Vô luận từ phương diện nào mà nói, trận tỉ thí này là tuyệt đối không được. Nhưng mà, Điều này cũng không có nghĩa là Cổ Vân cứ như vậy xám xịt rời đi, Trương Hiểu Nguyệt nói một phen, khiến trong lòng Cổ Vân cũng nổi lên một tia gợn sóng. Người nào lại nguyện ý trở thành hạ nhân trời sinh? Vân Tiêu, Lý Vũ, còn có đám linh sư này, bao gồm cả bản thân Cổ Vân, lúc ở Thanh Sơn Môn, đã bị vô số người khinh thị. Ta so với ngươi, Cổ Vân đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Hiểu Nguyệt. Cổ đạo hữu, không thể, không ít người rất là lo lắng, đây cũng không phải là việc nhỏ, Trương Hiểu Nguyệt sớm đã nổi tiếng hung ác, sợ rằng tính mạng Cổ Vân khó bảo toàn. Nhưng ta không muốn tỉ thí tu vi với ngươi, Cổ Vân trầm giọng nói. Trương Hiểu Nguyệt sững sờ, lập tức cười ha hả, chẳng lẽ Cổ đạo hữu muốn tỉ thí khôi lỗi chi thuật với ta? Nếu như vậy, Trương Mỗ ta chỉ có thể cam bái hạ phong, bất quá dựa theo ý Trương Mỗ, ngược lại muốn tỉ thí luyện đan chi thuật với ngươi. Lúc Cổ Vân nói ra lời này, rất nhiều người đều nhíu mày. Kỳ thật cho dù Cổ Vân không chấp nhận Trương Hiểu Nguyệt khiêu chiến, bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao tu vi của hai người chênh lệch quá lớn. Nhưng Cổ Vân lại hưởng dụng khôi lỗi chi đạo tỉ thí với Trương Hiểu Nguyệt, đây quả thực là tự rước lấy nhục. Ai cũng biết, Trương Hiểu Nguyệt là một luyện đan sư, căn bản không hiểu đạo khôi lỗi. Dùng tài nghệ đối phương không hiểu chút nào, cùng đối phương tỉ thí, ra mặt này dày bao nhiêu. Chẳng lẽ Cổ Vân muốn ở chỗ này cố tình gây sự? Không ít người thất vọng, hảo cảm đối với Cổ Vân cũng lập tức giảm xuống. Được, ta sẽ so thuật luyện đan với ngươi. Cổ Vân mỉm cười, nếu ngươi muốn thi thuật luyện đan, ta sẽ thi với ngươi. Trên con đường luyện đan, Cổ Vân có tự tin rất lớn, đặc biệt là có thiên linh chi hỏa, luyện chế các loại đan dược cũng có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân nói ra câu này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Cái gì, Cổ Vân muốn tỉ thí thuật luyện đan với luyện đan sư có danh tiếng nhất trong Minh Nguyệt Tông? Đùa gì thế, Trương Hiểu Nguyệt thuở nhỏ từ thương trưởng lão, kỹ nghệ luyện đan nổi tiếng đã lâu, nhiều năm qua, Minh Nguyệt Tông cung cấp cho nàng tài nguyên luyện đan, phụ trợ nàng luyện đan. Hơn nữa, nhiều vị luyện đan sư trong tông cũng đã từng chỉ điểm cho nàng. Không đơn thuần là Minh Nguyệt Tông, ở hòn đảo chung quanh, Trương Hiểu Nguyệt luyện đan chi đạo cũng tiếng tăm lừng lẫy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu không phải như thế, những tu sĩ này cần gì phải hạ mình đến giá cao cầu mua một viên đan dược chứ? Cổ Vân nói đùa sao? Một khôi lỗi sư làm sao có thể tinh thông đạo luyện đan? Tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình. Trương Hiểu Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lại có người muốn tỉ thí luyện đan chi đạo với nàng. Chẳng lẽ đối phương không biết nàng có thanh danh trên con đường luyện đan sao? Nói thật, Cổ Vân thật sự không hiểu rõ lắm, nhưng cho dù có hiểu rõ thì Cổ Vân cũng không lo lắng. Một đám người sững sờ tại chỗ, Trương Hiểu Nguyệt cũng có vài phần chần chờ, trên thực tế, nếu nàng thắng Cổ Vân, đúng là có chút không vẻ vang. Bất quá thấy một toán tu sĩ chặn trước đình viện, lửa giận trong lòng nàng ta bốc lên. Nếu Cổ Vân đã muốn đi theo mình, sao mình phải có ý này? Đúng vào lúc này, Trương Hiểu Nguyệt lại nghe được Cổ Vân nói. Tỉ thí đơn thuần không có ý nghĩa gì, không bằng chúng ta thêm chút tiền cược. Nghe nói như thế, Trương Hiểu Nguyệt càng không cách nào nhẫn nại, nàng cố nén lửa giận trong lòng không biết Cổ đạo hữu coi trọng món bảo vật kia của ta, hay là đan dược, chỉ cần ngươi có thể nói ra, ta liền cho ngươi. Nhưng mà ngươi phải thắng ta trước mới được. Cổ Vân mỉm cười, chuyện điềm thường, hắn ngược lại là tạm thời nảy lòng tham, hắn vốn định thắng thuê đình viện Trương Hiểu Nguyệt mấy ngày, nhìn thái độ này của Trương Hiểu Nguyệt, nói. Ta đối với đình viện này của Trương đạo hữu tương đối cảm thấy hứng thú, nếu như ta thắng, nơi này thuộc về ta như thế nào? Người xung quanh không khỏi hít sâu một hơi, khẩu khí Cổ Vân cũng quá lớn đi, đình viện này cũng không phải là đình viện bình thường, bên trong trồng lượng lớn linh thảo, giá trị xa xỉ. Hơn nữa, Trương Hiểu Nguyệt ở chỗ này kinh doanh mấy chục năm, bảo vật chính mình cất giữ cũng phần lớn đặt ở trong đình viện này. Trương Hiểu Nguyệt hứng thú nhìn Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Thanh niên này thật đúng là có chút ý tứ, cho rằng sư tử ngoạm một cái liền sẽ đem chính mình hù dọa sao? Nếu như tỉ thí cái khác, trong lòng Trương Hiểu Nguyệt có lẽ sẽ do dự mấy phần, nhưng mà tỉ thí luyện đan chi đạo, Trương Hiểu Nguyệt có 10 phần tự tin, nàng cho rằng mình tuyệt đối sẽ không thua Cổ Vân. Được, không biết Cổ đạo hữu có thể lấy ra tặng thưởng gì? Nghe nói Cổ đạo hữu giá trị con người xa xỉ, hôm nay ta cũng muốn mở rộng tầm mắt. Cổ Vân cũng không nhiều lời, vung tay lên, mấy chục con khôi lỗi khổng lồ cao 2 trượng xếp thành một hàng, phía trên nổi lên từng điểm ngân quang u ám, khiến cho người ta ngay cả mắt cũng không nỡ rời đi. Những khôi lỗi này đều là do Cổ Vân tỉ mỉ chế tạo hồi lâu, gần đây mới luyện chế thành. Mặc kệ là từ trên tài liệu hay là phẩm chất đều là tác phẩm tốt, uy lực kinh người. Ngoại trừ những khôi lỗi này, còn có lầu các tông môn vừa mới ban cho ta, cùng với một viên thú đan cảnh giới linh đan, không biết Trương đạo hữu nghĩ như thế nào. Đơn thuần luận trình độ chân quý của bảo vật, Cổ Vân lấy ra những bảo vật này, xa không bằng đình viện chân quý. Nhưng trong mắt người ngoài, đây gần như là tài sản của Cổ Vân. Một khi Cổ Vân thua, thật sự có thể nói táng ra bại sản. Nhưng cũng may Cổ Vân còn có đạo khôi lỗi, tin tưởng không bao lâu nữa có thể đông sơn tái khởi. Trương Hiểu Nguyệt căn bản không có bất kỳ suy nghĩ gì, trực tiếp gật đầu. Được, không có bằng chứng, chúng ta lập lời thề tâm thần làm chứng, các đạo hữu ở đây đều là nhân chứng tỉ thí hôm nay. Trương Hiểu Nguyệt không có hứng thú với khôi lỗi, không có hứng thú với lầu các của Cổ Vân, nàng chính là muốn Cổ Vân xuất huyết nhiều, để danh tiếng của Cổ Vân mất sạch, để giải mối hận trong lòng mình. Không thể không được, một người từ trong đám người chen tới. Hiểu Nguyệt, Cổ đạo hữu, hai người các ngươi sao lại lỗ mãng như thế, tỉ thí cái gì? Người tới chính là Trương Minh Nguyệt, sau khi hắn nghe được tin tức, lập tức chạy tới, không nghĩ tới vẫn còn có chút chậm. Giờ phút này, tin tức Cổ Vân và Trương Hiểu Nguyệt sắp tỉ thí đã truyền bá ra ở Minh Nguyệt Tông. Trương Hiểu Nguyệt là luyện đan sư nổi danh nhất Minh Nguyệt Tông, cộng thêm tư sắc hơn người, tính tình táo bạo, thanh danh sớm đã truyền xa. Mà Cổ Vân thì là nhân vật nổi bật nhất gần đây, người bình thường gặp mặt một lần cũng khó khăn. Hai người này lại muốn tỉ thí, vẫn là tỉ thí luyện đan chi đạo, cho dù là ai cũng sẽ không có hứng thú. Không ít người vội vàng chạy tới, chính là muốn nhìn một chút rầm rộ này. Đối với lời khuyên can của Trương Minh Nguyệt, Trương Hiểu Nguyệt căn bản không để ý. Cổ Vân cũng chỉ có thể chắp tay, chuyện hôm nay phát triển đến mức này cũng là hắn bất ngờ. Nhưng như vậy, sẽ có cơ hội tiến vào trong đình viện, tìm kiếm bảo vật Tử Tinh lão tổ từng chôn giấu. Hầu quan từng nói, bí địa này có lẽ có quan hệ với thôn thiên thú, mà bảo vật có quan hệ với thôn thiên thú năm đó lại càng thêm chân quý. Trước khi tiến vào bí địa, có thể đạt được món bảo vật này, có lẽ đối với mình có rất nhiều trợ giúp. Theo tu sĩ tụ tập càng ngày càng nhiều, nụ cười lạnh trên mặt Trương Hiểu Nguyệt càng ngày càng nặng. Hôm nay nàng bất chấp mặt mũi, cũng muốn nói chuyện Cổ Vân dẫm dưới lòng bàn chân, để cho danh tiếng của Cổ Vân ở trong Minh Nguyệt Tông bị quét sạch. Cổ đạo hữu, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như hiện tại ngươi nhận thua, đồng thời thành khẩn xin lỗi ta, ta có thể không lấy bảo vật của ngươi, bất quá chỗ ở của những tạp dịch như ta quá ít, lầu các của ngươi nhất định phải nhường lại. Không bao lâu, đã có không ít người nói rõ chi tiết về Trương Hiểu Nguyệt cho Cổ Vân. Những âm thanh này, tự nhiên chạy không thoát khỏi lỗ tai Trương Hiểu Nguyệt, theo Trương Hiểu Nguyệt, trong lòng Cổ Vân chỉ sợ đã sụp đổ. Chương 109, tỉ thí luyện đan, nhục nhã, đúng là trần trụi nhục nhã. Trương Hiểu Nguyệt hiển nhiên không để Cổ Vân vào mắt, nàng cho rằng mình không có khả năng thua trận tỉ thí này. Thật ra, tất cả mọi người ở đây đều cho là như vậy. Trương đạo hữu, nể mặt lão hủ, lần này coi như xong. Một giọng nói già nua truyền tới. Hầu đạo hữu, bái kiến hầu tiền bối. Đám người thấy rõ bộ dáng người tới, lập tức đều chắp tay hành lễ. Hậu quan tuy chỉ là một tu sĩ linh sư, nhưng địa vị ở Minh Nguyệt Tông rất cao, trong hơn 200 tuổi thọ của hắn, kết giao với tu sĩ thành danh cũng không ít, rất nhiều người ở đây đều là hậu đại của hảo hữu của hậu quan. Cho nên cho dù là tu sĩ cùng cảnh giới, xưng hô hậu quan một tiếng tiền bối, cũng không phải là không thể. Hậu quan lại cầu tình cho Cổ Vân, bởi vậy có thể thấy được, hậu quan vô cùng coi trọng Cổ Vân. Cổ Vân cười khổ một tiếng, hắn không ngờ chuyện này lại kinh động đến hậu quan. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không có cách nào ngăn cản. Trương Hiểu Nguyệt hơi nhướng mày, hậu quan không đơn thuần là địa vị cao, thân phận cùng đặc thù, sẽ không dễ dàng cầu người, hắn nói như vậy, vậy mà để Trương Hiểu Nguyệt không biết cự tuyệt như thế nào. Từ bản thân Trương Hiểu Nguyệt mà nói, nàng tuyệt đối không muốn từ bỏ cơ hội giáo huấn Cổ Vân này, nhưng nàng lại có thể không cho hậu quan mặt mũi. Hóa ra là hậu đạo hữu, Cổ Vân cười nói, chư vị, vị này chính là hậu đạo hữu mà ta vừa nhắc tới với mọi người, ta tin rằng các vị rất hiểu rõ hậu đạo hữu. Hậu đạo hữu trước khi tiến vào bí địa lần này, xuất ra một đám khôi lỗi phân cho chư vị, hậu đạo hữu vốn định không ràng buộc phân cho chư vị, chỉ là tài liệu luyện chế khôi lỗi thập phần đắt đỏ, số lượng lại thập phần thưa thớt, cho nên tạm thời một mực suy nghĩ vấn đề phân phối như thế nào, mới một mực không công bố chuyện này. Tin tức này, quả thực nghe rợn cả người, hậu quan lại muốn lấy khôi lỗi ra. Đây là chuyện chưa bao giờ có. Hậu quan là khôi lỗi sư đỉnh cấp, Luyện chế khôi lỗi tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, nếu có thể có được hậu quan luyện chế khôi lỗi, chỉ sợ ở đây bất luận kẻ nào cũng nguyện ý trả một cái giá đủ đắt. Tin tức như sấm này lập tức gây nên oanh động to lớn, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hậu quan. Hậu quan đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu ý tứ của Cổ Vân. Không thể không nói, đây là một cơ hội tuyệt hảo để lôi kéo lòng người. Hậu quan thọ nguyên sắp hao hết, những vật ngoài thân này giữ lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu có thể giao hảo với những tu sĩ này, kết một thiện duyên, hậu thế hậu quan cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Hơn nữa lần này hậu quan sẽ xâm nhập vào trong bí địa, chỉ cần khảo thí tu sĩ tông môn, chưa chắc có thể thật sự xác minh bí mật của khôi lỗi, nhưng nếu như đạt được trợ giúp của những tu sĩ này, như vậy tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Mặc dù Cổ Vân không có thương lượng với hậu quan, thế nhưng hậu quan lập tức hiểu ý tứ của Cổ Vân, hắn mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ cam chịu. Điều này khiến cho tất cả tu sĩ đều vui mừng. Hậu quan cũng không phải không muốn tỏ thái độ, nơi này có rất nhiều tu sĩ, hắn tùy tiện nói vài câu, nhất định có thể lôi kéo lòng người, nhưng hắn biết rõ, lần này mình tới không phải vì chuyện này, mà là vì giải quyết chuyện của Cổ Vân, cho nên hắn vẫn nhìn về phía Trương Hiểu Nguyệt. Trương Hiểu Nguyệt bị lạnh nhạt đứng một bên, vẻ mặt giận dữ, nàng không nghĩ tới, Cổ Vân căn bản không có một chút hối hận, thậm chí chẳng hề để ý tới trận tỉ thí này. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình nhất định có thể chiến thắng sao? Không cầu xin mình hủy bỏ tỉ thí, thế mà nói chuyện phiếm với hậu quan, giống như người muốn tỉ thí không phải mình. Cổ đạo hiếu, nếu ngươi sợ thì cứ nói thẳng, ta nể mặt hậu đạo hiếu, tha cho ngươi một lần cũng không sao. Trương Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói, ồ, ta nói muốn hủy bỏ lần tỉ thí này khi nào? Ta cảm thấy rất hứng thú với lần tranh tài này, nơi này xem như là chỗ ở của Trương đạo hiếu, tài liệu luyện đan và lò luyện đan cần. Ngươi cũng không thể để cho ta ra được. Cổ Vân vừa cười vừa nói. Cái gì? Hậu quan ngơ ngác, hắn vốn tưởng Cổ Vân lại nói thêm vài câu mềm mỏng nữa thì thôi, không ngờ Cổ Vân lại nói ra mấy lời khiêu khích như vậy. Hậu quan lúc này tức giận nói không ra lời. Lúc trước hắn vô cùng coi trọng Cổ Vân, rất muốn bồi dưỡng Cổ Vân, đợi sau khi hắn tọa hóa, để Cổ Vân trở thành đại khôi lỗi sư sau này của hắn, không ngờ Cổ Vân lại ngả ngớn như vậy, bản thân thật sự nhìn nhầm người rồi. Hậu quan lắc đầu, không nói thêm câu nào nữa. Trương Hiểu Nguyệt mỉm cười, mặc kệ Cổ Vân nghĩ gì, chỉ cần hắn nói ra những lời này, trận tỉ thí này Cổ Vân không trốn thoát được, Cổ Vân chắc chắn thua. Vậy y theo Cổ đạo hữu nói, tỉ thí bắt đầu đi. Trương Hiểu Nguyệt vung tay lên, một cái lò đan bay đến trước mặt Cổ Vân. Đây là hai cái lò đan sư tôn ban cho ta, gần như giống nhau như đúc, còn có những linh thảo này, đều là gieo trồng trong đình viện của ta, niên đại không kém bao nhiêu. Đối với những thứ này, đạo hữu có hài lòng không? Cổ Vân nhận lấy lò đan, dùng thần thức dò xét một chút, không khỏi gật gật đầu, thương trưởng lão này cũng thật hào phóng, lò đan phẩm chất cao như thế một lần tặng hai cái. Lại nhìn linh thảo, trọn vẹn mấy trăm gốc, đều là 20 năm trở lên, phẩm chất đều thập phần không tệ. Cổ đạo hữu tu vi không cao, ta cũng không khó luyện chế đan dược đặc thù gì cho ngươi, chúng ta liền tỉ thí luyện chế linh phách đan đi. Linh phách đan chính là đan dược tiến giai linh sư phải có, nhưng người luyện chế loại đan dược này cũng không nhiều, bởi vì loại đan dược này dùng lượng cũng không lớn, đại bộ phận tu sĩ đều là thông qua trưởng bối hoặc là mua được linh phách đan. Chỉ có người của đại gia tộc và tông môn mới có thể dùng luyện đan sư chuyên môn luyện chế linh phách đan, như vậy có thể quen tay hay việc, đề cao tỷ lệ thành đan. Bất quá không thể phủ nhận, đây quả thực là một loại đan dược không khó luyện chế, nhưng muốn luyện chế ra linh phách đan phẩm chất cao, cũng không có dễ dàng như vậy. Trước đó Cổ Vân cũng luyện chế không ít, sớm đã quen tay hay việc, đương nhiên không có lý nào lại từ chối. Cổ đạo hữu, người có chỗ nào không hài lòng không? Hoặc là trao đổi đan lô và thảo dược với ta? Trương Hiểu Nguyệt nói. Cổ Vân gật đầu, vậy thì tốt, tỉ thí luyện đan ở chỗ này đi. Trương Hiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Cái gì, luyện đan ở chỗ này? Đây là nơi nào? Đây là bên ngoài cửa lớn của đình viện Trương Hiểu Nguyệt. Không có bất kỳ thứ gì che đậy. Mặc kệ là luyện đan hay là luyện khí, quan trọng nhất là phải tìm một nơi an tĩnh, tránh cho bị người quấy rầy, tránh cho tâm thần thất thủ dẫn đến xuất hiện vấn đề. Vấn đề quan trọng hơn là nơi này căn bản không có địa hỏa, chẳng lẽ dùng linh hỏa luyện chế đan dược? Linh hỏa luyện đan cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đặc biệt là đối với tu sĩ cảnh giới thấp, linh lực yếu kém, không thể khống chế linh hỏa thời gian dài, trong đó một khi có biến hóa gì, chắc chắn sẽ khiến cho luyện chế đan dược thất bại. Cho nên bình thường luyện đan sư đều sẽ mượn nhờ địa hỏa. Tu vi của Trương Hiểu Nguyệt là linh sư hậu kỳ, Cổ Vân chỉ là linh sư sơ kỳ, từ điểm này, Trương Hiểu Nguyệt đã chiếm hết tiện nghi. Trương Hiểu Nguyệt không nhìn Cổ Vân nhiều, một đạo linh hỏa ngự ra, đan lô bay ở phía trên linh hỏa, bắt đầu công tác chuẩn bị luyện đan. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, mặc dù bọn họ rất muốn để Cổ Vân chiến thắng, nhưng tình huống hiện tại, sợ rằng Cổ Vân không có bất kỳ phần thắng nào. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Cổ đạo hữu, ai? Hậu quan lắc đầu. Thế nào, hậu đạo hữu tựa hồ có lời muốn nói với ta. Cổ Vân ngự ra một đoàn linh hỏa, lò luyện đan ở trong linh hỏa bắt đầu chậm rãi quay cuồng. Đoàn linh hỏa này thoạt nhìn cũng không lớn, màu sắc cũng ảm đạm một ít, nhưng linh lực trong đó lại hết sức nồng đậm, khiến cho mọi người sinh ra một tia hứng thú. Thôi, đợi lát nữa nói sau. Trong lòng hậu quan rất thất vọng, nếu không phải có nhiều tu sĩ ở đây như vậy, ông ta nhất định sẽ chửi Cổ Vân ầm lên. Ông ta gửi gắm kỳ vọng cao ở trên người Cổ Vân, không ngờ Cổ Vân lại mang đến thất vọng cho ông ta. Sau lần tỉ thí này, Cổ Vân khẳng định làm trò hề cho thiên hạ, vốn dĩ vừa mới gia nhập Minh Nguyệt Tông, làm sao trở thành đại khôi lỗi sư. Các trưởng lão không thể nào đồng ý. Đúng rồi, hầu đạo hiếu, chư vị đạo hiếu, ta đột nhiên nghĩ đến một biện pháp phân phối khôi lỗi tuyệt hảo, cạnh tranh. Cổ Vân tùy ý ném một gốc linh thảo vào trong lò đan, vừa nhìn hậu quan vừa nói. Dáng vẻ thờ ơ này khiến những người có chút mong đợi hoàn toàn thất vọng, bọn họ không biết Cổ Vân sẽ kết thúc như thế nào. Lại nhìn Trương Hiểu Nguyệt, hết sức chăm chú, giống như đan dược tiến giai cảnh giới linh đan, nhìn không chớp mắt. Chênh lệch giữa hai người quả thực quá lớn, có ít người mất đi hứng thú với cuộc tỉ thí này, trực tiếp hỏi suy đấu. Chẳng lẽ là người trả giá cao được, Cổ đạo hữu làm như vậy, có thích hợp không? Linh thạch trong tay chúng ta không nhiều, nếu như bộ dùng để đấu giá khôi lỗi. Cổ Vân cười nói, đạo hữu hiểu lầm rồi, ta cũng không nói là đấu giá từ thấp đến cao, ý của ta là, từ cao đến thấp, tỉ như giá khởi điểm là 1 vạn khối linh thạch, mỗi lần giảm giá là 1.000 khối linh thạch, nếu như không có người đấu giá, cuối cùng có thể rơi xuống 1 khối linh thạch, cho nên, trên lý luận, chư vị có thể mua được 1 khối linh thạch. Loại phương thức bán đấu giá này, quả thực chưa từng nghe thấy, mọi người lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu. Chỉ cần liên hợp được mọi tu sĩ lại, cơ hồ tất cả đều mua được 1 khối linh thạch khôi lỗi. Nhưng chỉ sợ không ai có thể nhẫn nại được, một khi đến mức tâm lý giá cả, sẽ không kịp chờ đợi ra tay. Bởi vì không chỉ là chính hắn chờ đợi, còn có rất nhiều người đang chờ đợi, đạt được vẫn là bị người cướp đi, cơ hồ liền ở một ý niệm. Hậu quan cũng không khỏi gật gật đầu, loại phương pháp này quả thực không tệ. Kỳ thật hắn cũng không quan tâm linh thạch, mà là thông qua loại phương pháp này, có thể để cho càng nhiều tu sĩ tham dự vào. Lần đấu giá này, chỉ có thể giới hạn trong số tu sĩ tham gia bí điện này, những người khác không thể tham dự. Hậu quan bổ sung, Cổ đạo hữu, buổi đấu giá lần này khi nào cử hành? Sao bọn ta được thông báo? Cổ đạo hữu, lần đấu giá này có bao nhiêu khôi lỗi? Cổ đạo hữu, một mình có thể tham gia nhiều lần đấu giá sao? Có điều kiện hạn chế gì hay không? Các tu sĩ như ong vỡ tổ lao tới, tranh nhau hỏi thăm các vấn đề, bọn họ đã sớm quên mất. Cổ Vân còn đang tỉ thí luyện đan. Cổ Vân thuần thục ném linh thảo vào trong lò luyện đan, vừa giải đáp từng vấn đề của các tu sĩ. Thật ra hắn cũng tạm thời nảy lòng tham đấu giá hội này, dù sao cũng phải lấy hậu quan làm chủ, cho nên có muốn thương lượng với hậu quan một chút. Sau một phen thảo luận, cuối cùng cũng đã định xong thời gian đấu giá hội lần này, về phần những quy tắc chi tiết khác, hắn còn muốn thảo luận một phen. Chương 110, đan dược đỉnh cấp. Trương Hiểu Nguyệt tuy rằng vẫn luôn chăm chú luyện đan, nhưng nàng cũng không thể làm được chẳng quan tâm đến những chuyện xung quanh. Hành vi vừa rồi của Cổ Vân bị nàng nhìn thấy. Tùy ý để linh thảo vào, tùy ý khu động linh hỏa, thậm chí nói chuyện trời đất. Điều này quả thực khiến Trương Hiểu Nguyệt không thể chịu đựng được. Bình thường nàng luyện đan, nhất định phải ở trong phòng luyện đan yên tĩnh nhất, không thể có chút quấy rầy nào. Hôm nay vì quang minh chính đại đánh bại Cổ Vân, mới ở chỗ này luyện đan. Cho nên nàng lựa chọn luyện chế đan dược, cũng vô cùng cấp thấp. Chỉ là linh phách đan mà thôi. Loại luyện đan sư như Cổ Vân, người trong lúc luyện đan còn làm chuyện khác, quả thực khiến Trương Hiểu Nguyệt giận dữ, nếu là đệ tử Trương Hiểu Nguyệt, sớm đã bị nàng trách phạt nặng nề. Đợi lát nữa luyện đan kết thúc, xem ngươi kết thúc như thế nào. Trương Hiểu Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, nàng căn bản sẽ không hoài nghi mình thắng được, bởi vì dưới loại tình huống này của Cổ Vân, căn bản luyện chế không ra đan dược gì, có thể là một lò phế đan. Nhưng Trương Hiểu Nguyệt lại có vài phần hứng thú với việc khống chế linh hỏa của Cổ Vân, nếu như Cổ Vân có thể giao linh hỏa này ra, nàng có thể cân nhắc trả những khôi lỗi này cho Cổ Vân. Để cho một người không hiểu luyện đan như vậy sử dụng loại linh hỏa cực tốt này, thật sự là phung phí của trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau nửa canh giờ, mùi thơm linh dược nồng đậm bắt đầu truyền ra. Mọi người cũng từ trong thảo luận nhiệt liệt phục hồi tinh thần lại, hôm nay cũng không phải là vì hội đấu giá, mà là vì quan sát hai người tỉ thí luyện đan, bọn họ vừa rồi kích động, thậm chí quên Cổ Vân đang tỉ thí. Cũng có người cho rằng Cổ Vân tất thua không thể nghi ngờ, cho nên căn bản không quan tâm trận tỉ thí này. Cách đó mấy ngàn trượng, trên một phi chu đang trôi nổi giữa không trung, Thương Vũ Nhu ngồi trên một chiếc ghế ngọc, hứng thú nhìn mọi thứ bên dưới. Tên tiểu tử gọi Cổ Vân này chẳng những tinh thông thuật khôi lỗi, mà còn có chút tâm đắc đối với đạo luyện đan, quả thật ngoài dữ liệu của ta. Thương Vũ Nhu cười nói, bên cạnh nàng là một thiếu phụ nhìn qua hơn 40 tuổi, tuy khóe mắt có chút nếp nhăn, nhưng vẫn không cách nào che giấu dung nhan xinh đẹp. Quả thật là vãn bối có tư chất không tệ, Thương sư tỷ có thể chỉ điểm cho hắn một chút, nói không chừng qua vài năm, có thể so sánh được với Hiểu Nguyệt. Thương Vũ Nhu lắc đầu, có thể so sánh với người của Hiểu Nguyệt, chỉ sợ không có mấy người. Hiểu Nguyệt là vãn bối có thiên phú nhất mà ta từng gặp, hơn nữa nàng hết sức nghiêm túc, chịu được tịch mịch. Đạo luyện đan giống như tu luyện, nhất định phải hết sức chăm chú, không thể phân thần. Ngươi nhìn tiểu tử Cổ Vân, mặc dù thiên phú không thấp, nhưng thoạt nhìn 10 phần láo cá, vừa rồi ta còn là lần đầu tiên nghe nói hội đấu giá gì đó, nhưng như vậy hắn có thể tranh thủ không ít thiện duyên cho hậu quan. Như vậy xem ra, Thương sư tỷ không coi trọng Cổ Vân rồi. Đã như vậy, đợi lát nữa ta thu hắn làm đệ tử, truyền thụ thuật luyện đan được không? Thiếu phụ khẽ cười nói, ta đề nghị ngươi vẫn nên thận trọng một chút. Thương Vũ Nhu lắc đầu, ngươi xem, tài nghệ luyện đan của hắn tương đối thuần túy, hơn nữa nắm giữ một loại linh hỏa đặc thù, trước kia hẳn là được gia tộc hoặc tông môn bồi dưỡng. Nhưng mà khi ngươi đang luyện đan, lại không yên lòng, để linh thảo vào cũng không nhìn. Có thể thấy được tâm tư của hắn, cũng không ở trên luyện đan. Nếu hắn là một tờ giấy trắng, có thể tùy ý ngươi dạy dỗ, nhưng tâm tư hắn hiện tại đã không giống với những đệ tử cảnh giới linh lực kia. Muốn thay đổi thói quen của hắn thật sự là quá khó khăn. Hy vọng Hiểu Nguyệt lần này có thể cho hắn một cái giáo huấn, để hắn hiểu được ngoài núi có núi, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ý của sư tỷ là muốn ta luyện hắn một phen, sau đó lại bồi dưỡng thật tốt. Chính là ý này, cái gọi là ngọc không mài không thành khí, tiểu tử này đích thật là một khối ngọc thô khó được, đáng tiếc bệnh tật quá nhiều, cần triệt để trị tận gốc. Cổ Vân tự nhiên không biết, trên bầu trời cách đó ngàn trượng, lại có hai tên trưởng lão linh đan đang xem mình tỉ thí luyện đan, càng không biết hai người này đánh giá mình. Nếu không Cổ Vân sẽ lớn tiếng kêu oan, thật sự không phải hắn cố ý như thế, mà là bởi vì luyện chế linh phách đan, thực sự quá đơn giản, hắn luyện chế linh phách đan số lượng rất nhiều, ở giữa thất bại vô số lần, đan dược lãng phí, trọn vẹn có thể chống đỡ một tòa tông môn nhỏ. Bây giờ, cho dù nhắm mắt lại, Cổ Vân cũng sẽ không có chút sai lầm nào. Chẳng lẽ bởi vì mình luyện chế linh phách đan thuần thục, liền muốn chèn ép mình sao? Theo mùi thuốc chậm rãi bước ra, trong phạm vi trăm trượng, bộ phận bị mùi thơm nồng đậm bao phủ, các tu sĩ đắm chìm trong loại linh hương này, mặt mũi tràn đầy vẻ thỏa thích. Nhưng là một loại hưởng thụ khó có được, chỉ có luyện đan sư mới có tư cách. Sau một lát, Trương Hiểu Nguyệt thu linh hỏa lại, hít một hơi thật sâu, tuy rằng bên ngoài quấy nhiễu rất nhiều, khiến cho tâm tư nàng có chút dị động, nhưng mà một lò linh phách đan này tuyệt đối là đan dược vô cùng hoàn mỹ, chính nàng tìm không ra bất kỳ tì vết nào. Chỉ cần từ mùi, Trương Hiểu Nguyệt đã cho rằng mình thắng. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng thu linh hỏa lại, lò luyện đan trở về trong tay. So ra mà nói, linh hương bay ra từ đan lô Cổ Vân yếu hơn rất nhiều, hai cỗ mùi vị cũng có chút khác biệt rất nhỏ. Không ít tu sĩ hiểu sơ về luyện đan cũng hết sức kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng Cổ Vân sẽ luyện đan thất bại hoàn toàn, không ngờ Cổ Vân lại luyện đan thành công. Trong hoàn cảnh hỗn loạn này, dưới tình huống nói chuyện với nhiều người như vậy, có thể luyện chế ra một lò đan dược cấp thấp, cũng đáng được khen ngợi. Cho dù lần này Cổ Vân thua, nhưng mặt mũi cũng sẽ không mất nhiều lắm. Một khôi lỗi sư, có thể làm được loại tình trạng này, đã cực kỳ khó được. Ta lại đánh giá thấp Cổ Vân rồi. Hậu quan âm thầm gật đầu, nhưng theo hắn thấy, cho dù Cổ Vân luyện đan thành công, nhưng đan dược luyện chế ra, chỉ sợ cũng không cách nào so sánh với Trương Hiểu Nguyệt. Mở, Trương Hiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng, lô đỉnh trong nháy mắt mở ra, mùi thuốc càng thêm nồng đậm xông vào mũi, từng viên đan dược tròn vo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù đối với Trương Hiểu Nguyệt đều ôm cái nhìn không tốt, nhưng đối mặt với đan dược tốt như vậy, bất luận kẻ nào cũng không nói ra được một chữ. Cổ đạo hữu, đến lượt ngươi, để cho chúng ta nhìn xem đan dược ngươi tỉ mỉ luyện chế đi. Trương Hiểu Nguyệt cười nói với Cổ Vân, không cần gấp gáp, chờ dư ôn của lò luyện đan hạ thấp xuống, lại lấy ra cũng không muộn. Đây là một cái bí quyết nhỏ của Cổ Vân, đặc biệt là sau khi hắn dùng thiên linh chi hỏa luyện đan xong, lập tức khai lò cố nhiên không tệ, nhưng nếu có thể trì hoãn một lát, có thể để cho linh hương đắm chìm ở bên trong đan dược, khiến cho phẩm chất đan dược tăng lên một chút. Đương nhiên, thời gian này lại không thể quá dài, nếu như thời gian quá dài, có khả năng rất lớn dẫn đến dư âm đan dược quá cao, trở nên thấp kém. Đây chính là thời gian chính xác mà Cổ Vân đã bỏ ra sau khi lãng phí mấy chục lô đan dược. Nếu đổi thành tu sĩ khác, khẳng định không nỡ làm như vậy, dù sao luyện chế một lò đan dược, linh thảo hao phí giá trị xa xỉ. Trương Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, trong lòng nàng thầm nghĩ Cổ Vân là đang kéo dài thời gian, nhưng nàng cũng không quan tâm, bất luận Cổ Vân kéo dài hơi tàn như thế nào, cuối cùng sẽ bại lộ ở trước mặt mọi người, thua không thể nghi ngờ. Những người khác cũng không quá xem trọng Cổ Vân. Tiểu tử này thích ra vẻ huyền bí. Thương Vũ Nhu lắc đầu, lần này Hiểu Nguyệt luyện đan không tệ, mặc dù chỉ là linh phách đan, nhưng có thể đạt tới năm thành tiêu chuẩn của ta, thời gian tới tất nhiên sẽ có đột phá lớn hơn. Sư tỷ, ta ngược lại cảm thấy tiểu tử này có mấy phần bản lĩnh, nghe nói hắn đến từ bên ngoài Tinh La Hải, nói không chừng phương pháp hắn tu luyện luyện đan có chỗ khác biệt đấy. Phẩy phẩy, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, mùi thuốc của Trương Hiểu Nguyệt đan cơ hồ đều tan hết. Trong lò đan của Cổ Vân cũng không có mùi thuốc nào xuất hiện, Cổ Vân đột nhiên vung tay lên, lò đan trong nháy mắt mở ra, 10 viên đan dược tròn vo hiện ra ở trong lò đan. Khác với linh phách đan màu trắng của Thương Vũ Nhu, trên những linh phách đan này, hơi mang một tia nhũ sắc, trên đó quấn quanh một ít đường vân tinh tế, còn lóng lánh ánh sáng mờ mịt. Thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng linh phách đan này hoàn toàn khác với linh phách đan mà mọi người thường tiếp xúc. Càng quan trọng hơn là, lúc mở lò mùi thơm thập phần ảm đạm. Cơ hồ là một loại mùi thơm, nếu không phải cẩn thận phân biệt, căn bản không phát giác được. Cổ Vân thua, phần lớn mọi người đều khẽ thở dài một hơi, thật ra bọn họ đều sớm đoán được kết quả này, nhưng nhìn thấy hiện thực bày ở trước mặt, bọn họ vẫn có chút thất vọng. Cái này, Trương Hiểu Nguyệt nhìn đan dược của Cổ Vân, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong đầu nàng, vô số lần quay cuồng, một ảnh hưởng khiến ký ức cả đời của nàng hiện lên trong đầu của nàng. Đó là 10 năm trước. Nàng tận mắt thấy sư tôn Thương Vũ Nhu luyện chế một lò đan dược, trong đó một viên, chỉ như vậy, màu sắc hơi có chút dị thường, phía trên từng vòng tơ mỏng, hầu như giống đan dược của Cổ Vân như đúc. Lúc ấy Thương Vũ Nhu nói cho nàng biết, cái này gọi là đan choáng, là cảnh giới cao nhất của kỹ nghệ luyện đan, đem tất cả linh lực bên trong linh thảo luyện chế đến bên trong đan dược, để phát huy hiệu quả lớn nhất, được các tu sĩ gọi là đỉnh cấp đan dược. Một viên đan dược đỉnh cấp, cho dù 10 viên đan dược bình thường cũng không thể so sánh. Bắt đầu từ lúc nào, Trương Hiểu Nguyệt liền lập chí luyện chế ra đỉnh cấp đan dược, nàng thử vô số lần, hao hết tâm tư, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được kết quả mình muốn. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy đan dược choáng váng, giờ khắc này nàng ngây ngẩn cả người, nàng không thể tin được, cũng không thể tin tưởng. Lò đan dược này có cả váng đầu, Cổ Vân cười nói luyện chế hoàn thành. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Cổ Vân luyện đan ở bên ngoài một trượng, nàng gần như sẽ lập tức mở miệng nói Cổ Vân là giả. Không có làm bộ, mấy trăm tu sĩ có thể làm chứng. Trương Hiểu Nguyệt cảm giác được từng đợt mê muội, một câu cũng không nói ra được. Thương Vũ Nhu giữa không trung cũng sững sờ tại chỗ, nàng kinh ngạc, không kém Trương Hiểu Nguyệt chút nào. Trương Hiểu Nguyệt chưa bao giờ luyện chế ra đan dược có choáng, nhưng Thương Vũ Nhu lại từng nhiều lần luyện chế ra, nàng rất rõ ràng, luyện chế ra một viên đan dược đỉnh cấp, hao phí tâm lực cùng kỹ nghệ luyện đan cách xa nhau. Một chút không cẩn thận, sẽ thất bại. Bình thường một lò đan dược, có một hai viên đỉnh cấp đan dược cũng đã không tệ rồi, Cổ Vân vậy mà một lò 10 viên, vậy mà bộ đều là đỉnh cấp đan dược. Tuy rằng linh phách đan là một loại đan dược cực kỳ cấp thấp, nhưng cho dù để Thương Vũ Nhu luyện chế, cũng chưa chắc có thể có được 10 viên đan dược đỉnh cấp. Càng đừng nói là thái độ thờ ơ vừa rồi của Cổ Vân. Tiểu tử này có tài nghệ luyện đan, vậy mà lại xuất ra chính mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.